Đỉnh cấp tông sư, chương 881, cảnh tượng vô cùng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bóng dáng của thiên nữ cho ông ta cảm giác thần bí khó đoán, nhưng ông ta tuyệt đối không tin những gì cô ta nói. Một tay chấn áp được quan hoàng và cả thuộc hạ của quan hoàng sao? Đùa gì vậy? Võ Tông và quan La Thiên có chút duyên nợ, đây cũng là lý do tại sao quan Khuynh Thành lại gọi ông ta là ông Vũ rồi bớt chút thời gian đến Võ Tông ở thế giới tiểu thiên. Chính vì có một vài lý do đặc biệt, hơn nữa Vũ Bất Bại cũng rất hiểu sức mạnh khủng khiếp của quan hoàng. Phải nói thế nào được nhỉ? Hiện giờ không có mấy ai biết được cảnh giới thật sự của quan hoàng, chỉ có thế chắc chắn là ông ta vẫn chưa chứng đạo thành đế. Cũng chính vì dưới sức ép của ý chí thế giới của thế giới đại thiên, nếu không thì quan hoàng đã thành đế lâu rồi. Mặc dù không thể nói quan La Thiên là một trong những nơi mạnh nhất của thế giới đại thiên, nhưng quan hoàng lại là người có thực lực siêu cấp hiếm có ở thế giới đại thiên. Theo như Vũ Bất Bại biết thì ở thời thượng cổ, quan hoàng đã là cường giả siêu cấp của cả thế giới đại thiên rồi. Thậm chí ông ta còn tham gia trận chiến chư ma vò cùng Khốc Liệt và Bí Ẩn ở 3 triệu năm trước. Ông ta là một trong mấy tu giả võ đạo may mắn sống sót trong trận đó. Dù sao thì thông tin mà Vũ Bất Bại biết về quan hoàng là gần như không có cường giả nào có thể đánh bại quan hoàng trong thế giới đại thiên, chứ đừng nói đến dùng một tay mà trấn áp. Vũ Bất Bại chau mày nhìn về phía thiên nữ tạo hóa, với ý định nhìn xem tại sao thiên nữ tạo hóa lại tự tin như vậy. Nhưng ông ta không thể nhìn ra nổi, cuối cùng đành lắc đầu, mặc dù cô gái này có chút thần bí nhưng cũng thuộc kiểu vò chi. Suốt ngày ở trong thần thức của Tò Minh nên có lẽ cô ta không biết về thời đại võ đạo hiện giờ, nên vô tình đã ảnh hưởng đến tư duy của Tô Minh khiến cậu ta cũng hống hách thế, Vũ Bất Bại lẩm bẩm. Cũng đúng lúc này, tiền bối, tòi, tôi sai rồi, là do tôi ngu dốt, quan hoàng lên tiếng nói. Thê, Vu Bát Bại lam bam, cũng đúng lúc này, tiền bối, tòi, tôi sai rồi, là do tôi ngu dốt, quan hoàng lên tiếng nói. Cảnh tượng vô cùng chấn động, cách chương.